Vũ thần chúa tể, chương 1531, bạch cốt đốt đèn. Góc truyện audio.com. Tần Trần không khỏi lắc đầu. Không đúng, nếu như là có người đi theo đám bọn hắn. Không có khả năng chỉ có Khô Lâu Đà chủ một người chứng kiến. Hắn lại phát giác không được. Chắc là đồ đạc khác. Hắn nói ra, nơi đây hết sức quỷ dị. Tuy có rất nhiều bảo vật tồn tại. Nhưng đám kia hắc y nhân đem mọi người mang tới ở đây. Hơn phân nửa còn có khác xem. Người ta cẩn thận một chút. Có nên nói cho bọn họ bóng đen sự tình? Khô Lâu Đà chủ hỏi. Tần Trần lắc đầu nói. Nói cho bọn hắn biết cũng vô dụng. Bóng đen kia liền bản thiếu đều khó phát hiện. Những người này sao lại bởi vì ta cùng thuận miệng nói. Liền triệt để tin tưởng. Nói không chừng cho là chúng ta muốn nuốt một mình bảo vật. Cố ý biên đi ra cố sự. Ngược lại đưa tới không vừa lòng. Tần Trần thi triển linh hồn chi lực. Tự nhiên cũng có thể mơ hồ phát giác cái bóng mơ hồ. Nhưng bình thường dưới trạng thái. Hắn không cách nào cảm ứng được cái bóng mơ hồ chỗ. Khô Lâu Đà chủ bất đồng. Nó vốn là dị ma tộc. Linh hồn lực tại đây dị ma trên đại lục hết sức nhạy cảm. Đối với mấy cái này âm u đồ đạc hết sức mẫn cảm. Trong đám người, chỉ có Khô Lâu Đà chủ một người phát giác cái bóng mơ hồ tại rình bọn họ. Hừm, có đạo lý. Khô Lâu Đà chủ gật đầu. Lại nói tiếp, còn có Thương Vô Cơ. Hết sức cổ quái, cho ta cảm giác tựa hồ có chút quen thuộc. Nhưng lại nói không nên lời chỗ nào quen thuộc. Chủ nhân ngươi cẩn thận một chút. Há, liền ngươi cũng cảm thấy cổ quái. Còn có một chút quen thuộc. Tần Trần không hiểu mắt nhìn Thương Vô Cơ. Như có điều suy nghĩ. Lối đi phía trước biến phải cửu chuyển 18 cong. Không được mất một lúc. Mọi người đi qua kéo dài kiến trúc. Đi tới một tòa khí thế to lớn. Lạnh lẽo uy nghiêm thạch điện lên. Này tọa thạch điện, hết sức to lớn, điêu khắc rất nhiều phức tạp hoa văn, hết sức cổ xưa cùng khó hiểu. Còn có lấy tang thương ý, duy nhất để cho người ta khó chịu mới là có một ít âm khí âm u, tới gần có một ít sợ run lên. Ở đây âm khí quá nặng, làm sao cảm giác có chút rợn cả tóc gáy. Nơi đây cũng không biết là chỗ nào di tích, âm khí âm u. Bên trong không có nguy hiểm gì chứ. Mọi người có một ít cảnh giác. Trước mấy lần nguy hiểm để cho mọi người hiện tại còn có chút sợ hãi. A hát, nguy hiểm gì? Có thạch điện mới phải. Nói không chừng bên trong có cái gì bảo tàng. Ngụy Tinh Quang lại lơ đỉnh. Nín một bụng tức giận hắn trực tiếp một trường đánh vào thạch điện trên cửa. Mờ, ầm. Toàn bộ thạch điện đại môn chấn động mạnh một cái. Phát ra tiếng cót két âm. Hơi mở ra một cái khe hở. Hai bên tuôn rơi rớt xuống một ít bụi mù. Rơi vào hai bên trên mặt đất. Đến, mọi người cùng nhau xuất thủ. Đem đại môn mở ra. Thương Vô Cơ thấy thế vội vàng nói. Hà, Tần Trần cũng là nhìn dưới mặt đất. Khẽ nhíu mày, có một ít ngây người. Tức khắc đem mọi người lực chú ý hấp dẫn tới. Tần Thiếu Hiệp, ngươi làm sao? Thương Vô Cơ nghi ngờ nói. Há, không có gì. Tần Trần phục hồi tinh thần lại. Cười cười, nơi đây âm khí âm u, cũng không biết bao nhiêu năm không ai đi qua. Có một ít không rõ. Tiểu tử, ngươi sẽ không sợ sệt đi. Nếu là sợ, đại khái rời khỏi, không ai sẽ lưu ngươi. Ngụy Tinh Quang cười nhạo một tiếng. Hết sức xem thường. Ngươi đừng nói. Ở đây thật có chút cổ quái. Ngay cả ta đều cảm thấy lạnh lẽo. Nhạc Trung Khuê lại mở miệng nói. Thần sắc cảnh giác. Ta cảm thấy mọi người vẫn cẩn thận những là được. Cả tòa thạch điện đại môn. Âm khí âm u như là đi thông cõi âm đại môn. Trong mơ hồ, lộ ra một cổ cực điểm không rõ chi khí. Bát giai võ hoàng đứng ở trước đại môn, đều có thể không nhịn được sinh ra đáng sợ cùng run sợ. Chớ đừng nói chi là tiến nhập trong, nhưng cái này không bao gồm Tần Trần đám người. Nếu đi tới nơi này, đừng nói không thấy được nguy hiểm. Coi như thật có nguy hiểm, cũng không người sẽ thối lui. Có thể đi tới nơi này, đều là các đại thế lực nhân vật thiên kiêu. Sao lại đáng sợ nguy hiểm? Huống chi võ giả vốn là nghịch thiên. Dọc theo đường đi, sẽ tao ngộ bao nhiêu nguy cơ, bao nhiêu hung hiểm, chính là âm u chi khí, lại có thể để cho bọn họ đáng sợ mảy may. Mờ, mọi người liên thủ, cùng nhau đánh vào trên cửa chính. Rầm rầm rầm, cửa đá rung động, mà đi sau ra két một tiếng. Cửa đá ù ù mở ra, lộ ra tối như mực cửa động. Mọi người liếc nhau, nhất tề đi vào. Tại mọi người tiến nhập bên trong sau, một tiếng ầm vang, cửa đá lại tự động đóng lại, phát ra phảng phất đến từ cửu u thanh âm. Xôn xao, mọi người mới vừa vào lúc tới, trong điện đá đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón. Thế nhưng rất nhanh, hỏa diễm thiêu đốt thanh âm vang lên, lấy mọi người sở tại địa phương làm khởi điểm. Hai hàng xanh thảm ánh lửa sáng lên đến, tựa vào vách tường, thẳng kéo dài đạo cực xa chỗ. Không được mất một lúc, thạch điện bao phủ tại màu xanh u quang xuống. Cũng không sáng ngời, cũng không ảm đạm, có là âm u. Tần Trần tùy ý nhìn một cái ánh lửa. Bỗng dưng, con mắt co rụt lại. Gần từng chữ, những thứ này ánh lửa, là theo bạch cốt trên đầu đốt. Nghe vậy, mọi người đều đi gần nhất ánh lửa nhìn lại. Trên vách tường, một cây mọc lên rì sắt xiềng xích chế trụ một cái bạch cốt đầu. Đầu trên đỉnh mở một cái hang. Đó là bách hội huyệt. Một bó thanh u hỏa quang từ bên trong thả ra ngoài. Ổn định thiêu đốt, bởi ánh lửa không tính là rất sáng. Quang mang lại là hướng ra ngoài chiếu xạ. Sở dĩ vách tường mặt ngoài y nguyên một mảnh đen nhánh. Mắt thường khó có thể nhìn xuyên. Bạch cốt đầu tự nhiên không lắm thấy được. Lúc này trải qua Tần Trần nhắc nhở, mọi người lúc này mới chú ý tới này một tỉ mỉ. Từng cái hít một hơi lãnh khí, liếc nhìn lại, không biết có bao nhiêu ánh lửa. Đó là bao nhiêu bạch cốt đầu. Bạch cốt đầu đốt đèn, đây chính là một loại cực kỳ tà ác cách làm. Cơ Như Nguyệt trầm giọng nói, thỉnh thoảng nhìn bốn phía. Chẳng lẽ nơi đây là một cái tiền sử ma môn chỗ ở, Nhạc Trung Khuê suy đoán nói. Mọi người sững sờ, này không phải là không có khả năng. Một đường tới, đều hết sức hiểm ác đáng sợ. Cực giống một ít ma môn tông môn chỗ ở, nghĩ đến ma môn. Mọi người không khỏi đều xem Trần Tư Tư một cái. Trần Tư Tư chỗ Huyễn Ma Tông. Chính là hôm nay Thiên Vũ Đại Lục thanh danh hiển hách ma môn một trong. Đối với ma môn võ giả, các đại thế lực trong lòng thường thường đều là cực khinh thường. Trần Tư Tư ánh mắt tại dưới ánh lửa, bộc phát yêu mị động nhân. Nàng theo sát Tần Trần, mảnh mai vạn phần, để cho mọi người thấy mắt thẳng đồng thời. Lại không khỏi thầm mắng một tiếng. Yêu nữ, đi thôi. Ngụy Tinh Quang hừ lạnh một tiếng, đi về phía trước, trong điện đá im ắng, không gì sánh được u tĩnh, tràn ngập hủ bại, khắp nơi có một loại sấm nhân khí tức lộ ra làm người sợ run lên. Các ngươi có cảm giác hay không đến, dường như giống như có người vẫn đang ngó chừng chúng ta. Chấm, một tên vụ ẩn môn võ hoàng, mang theo kinh nghi nói ra, gì? Người cũng cảm giác được. Ta cũng có loại cảm giác này. Mọi người đều mở miệng. Trong lúc nhất thời mỗi cái lông tơ dựng thẳng lên. Loại cảm giác này, mỗi người bọn họ đều có. Chỉ là có người nhiều, có người ít. Điều này khiến người ta cảm thấy cả người khó chịu. Tưởng tượng thấy bóng tối này hủ bại âm u trong điện đá. Dường như có cặp mắt. Tại không hiểu trong hư không nhìn bọn hắn chằm chằm. Tất cả mọi người là không buông lỏng nổi. Tần Trần nhướng mày. Bởi vì hắn. Cách Trương.